Xuyên thành vợ đại gia. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Lục Chân Chân cũng mặc kệ chuyện của công ty, mở công ty trên danh nghĩa, trừ quan tâm chuyện của Quý Minh Noãn, không quan tâm chuyện gì khác. Có anh trai, cô ấy cũng không cần lo công ty sống chết như thế nào nếu Quý Minh Noãn thật sự muốn đầu tư, không cần hỏi cô ấy, rốt cuộc đều là người trong nhà. Hơn nữa toàn bộ công ty chỉ có một nghệ sĩ là cô, nghiêm khắc mà nói, thật ra công ty là của cô. Chỉ là Lục Chân Chân biết Quý Minh Noãn hỏi ý kiến của cô ấy là do tôn trọng cô ấy, không giống như anh trai của cô ấy, xem cô ấy như một đứa trẻ. Lục Chân Chân nhìn Quý Minh Noãn, phát hiện sắc mặt đối phương nghiêm túc, sau đó lại nói. Chủ yếu là em chưa bao giờ đi du thuyền, thuận tiện ra ngoài chơi, về nghệ sĩ gì đó, em không có hứng thú. Cô ấy chỉ muốn mượn cớ trông chừng tiểu yêu tinh thôi. Quý Minh Noãn khẽ cười, Lục Chân Chân có năng lực nói dối như thế thôi, ngàn lần đừng nói dối trước mặt người khác, một giây đã lộ. Quý Minh Noãn cũng không lo lắng Lục Chân Chân đi theo, dù sao thân phận hiện tại của cô ấy là bà chủ của cô, chẳng qua đi du thuyền chưa chắc thoải mái, công chúa Chân Chân luôn ngồi máy bay riêng để đi chơi, nếu say sóng gì đó, cũng không thể tùy tiện chờ địa điểm xuất phát. Quý Minh Noãn không nói lời nào, Lục Chân Chân lại nói. Em đảm bảo không quấy rầy chị làm việc, chị xem em tàng hình là được. Tùy em, cô ấy bảo cô xem cô ấy tàng hình, chắc không được rồi, cô ấy đi đến đâu, tỏa sáng đến đó, vừa xuất hiện như tham gia show thời trang. Lục Chân Chân thấy sắc mặt của Quý Minh Noãn tốt hơn, nói. Gần đây có một nhà hàng món Nhật rất hot, tối nay chúng ta đi ăn thử nhé. Được đấy, Quý Minh Noãn vốn tính đêm nay ăn cơm chung với Lục Chân Chân. Cơm nước xong đi bệnh thăm Quý Minh Hảo, mấy ngày nay sau đó ở lại căn hộ của Lục Chân Chân. Dù sao mấy ngày nay cô không bận chuyện gì cả, trừ ngày mốt phải quay quảng cáo chung với Đường Tử Gia, có thể thừa dịp mấy ngày nay thăm Quý Minh Hảo, còn có thể đi chơi với Lục Chân Chân. Lục Chân Chân lái Aston Martin, dẫn Quý Minh Noãn đến nhà hàng món Nhật, sau khi ngồi xuống, Lục Chân Chân lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh trai. Anh, em ăn cơm với Quý Minh Noãn. Chị ấy về thành phố Yến rồi. Cái kia, Quý Minh Noãn nói muốn đầu tư công ty quản lý của em, còn nói muốn ký hợp đồng với mấy tiểu thịt tươi, hai người đúng là đồng lòng, theo đuổi sự nghiệp như thế đấy. Giỏi quá, Lục Chân Chân suy nghĩ hồi lâu, chỉ nặn được một câu như thế, hy vọng anh có thể thấy chút dấu vết cô ấy để lại. Đặc biệt là mấy chữ, tiểu thịt tươi, cô ấy biết Lục Ngôn Thâm không biết tin đồn trên mạng. Anh trai từ trước đến nay không thích dùng mạng xã hội, nhưng cô ấy cũng không thể trực tiếp nói với anh trai, không thể bôi nhọ Quý Minh Noãn chỉ vì một hai nói. Cô ấy mong anh trai có thể lo lắng một chút, đừng bất cẩn như vậy nữa. Giới giải trí quá nhiều soái ca, anh lơ đãng, chị dâu sẽ bị dụ dỗ đi mất. Trời ơi, buồn thật đấy, sao cô em này phải khổ thế chứ? Lục Chân Chân nhìn thời gian, hiện tại Brazil mới hơn 6 giờ. Có lẽ anh còn chưa thức dậy. Cô ấy vừa đặt di động xuống, Lục Ngôn Thâm nhắn lại. Khá tốt, Lục Chân Chân, được rồi, anh còn xem là thật nữa. Quý Minh Noãn đang nhắn với Đường Tử Gia, tên này thật sự xem cô là đại tiểu thư nhà họ Lục, mở miệng ngậm miệng đều chị Noãn. Cô tức giận, rõ ràng anh ấy còn lớn hơn mình một tuổi. Đường Tử Gia hóng tin đồn của cô và Tiếu Ngạn Thần. Đường Tử Gia hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị và Thần Thần ở chung không tồi, mong được lên hot search, chị ơi. Chị quên Gia Gia trên Cửu Trọng Thiên rồi, chị lên hot search mà không dẫn em theo, fan cặp đôi sắp bị chị bị ngược chết đấy. Ai cần khóc, Quý Minh Noãn nghi hoặc, sao hot search còn trên đó được. Dựa theo sức chiến đấu của fan Tiếu Ngạn Thần, phòng trừng mắng cô ra bã rồi. Người đại diện của cô cũng cố gắng khống chế tình huống giúp cô. Tuy không ít fan Tiếu Ngạn Thần mắng cô không biết xấu hổ cọ nhiệt độ, nhưng fan cặp đôi cũng không ít á, thật kỳ lạ. Quý Minh Noãn và Đường Tử Gia nói lung tung vài câu, cuối cùng tên kia nói anh ấy cũng ở gần đây, nói muốn cùng ăn cơm. Lục Chân Chân nghe Quý Minh Noãn nói Đường Tử Gia cũng muốn tới, tức khắc đen mặt. Ô là trời, sao đâu đâu cũng có ong bướm, sao cô ấy thấy giàu quá, nhưng Lục Chân Chân cũng không sợ. Tuy không uy trấn bát phương như anh trai, nhưng cũng không chấp nhận kẻ khác làm càn dưới mắt. Lục Ngôn Thâm nhìn thấy tin nhắn của Lục Chân Chân, đang bàn hạng mục với Chu Mặc trong lúc chờ bữa sáng. Hai người ăn sáng xong, đặt công việc sang một bên, Lục Ngôn Thâm hỏi. Xóa hot search chưa? May là Chu Mặc đã làm việc bên cạnh Lục Ngôn Thâm nhiều năm, bằng không mạch não không theo kịp. Chu Mặc đẩy mắt kính. Đã xóa, hot search Lục Ngôn Thâm nói là hot search về Quý Minh Noãn và Tiếu Ngạn Thần tối hôm qua. Phía trước Chu Mặc còn khá tò mò Lục Ngôn Thâm đột nhiên điều tra cách thức liên lạc của Tiếu Ngạn Thần, nghĩ đến Tổng Giám đốc Lục sớm đoán được sẽ có tin đồn như thế. Lục Ngôn Thâm hài lòng gật đầu, nhắn lại Lục Chân Chân. Tiếp theo anh lại click mở giao diện trò chuyện với Quý Minh Noãn, hỏi. Em muốn cổ phần của công ty quản lý. Quý Minh Noãn nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngôn Thâm, vẫn bất ngờ, anh nhanh như vậy đã nghe được tin tức. Lục Chân Chân đúng là tên gián điệp tài ba, cô ấy không đi làm cho CIA, thật lãng phí tài hoa. Hình như Lục Ngôn Thâm và mình chênh lệch thời gian, cô tính thời gian, bên kia mới 6 giờ 30. Tổng giám đốc Lục có đồng hồ sinh học kinh người, dù bay đến Nam bán cầu, cũng không chênh lệch gì cả. Quý Minh Noãn nhắn cho ai cần gật đầu ngoan ngoãn, thấy Lục Ngôn Thâm nhắn lại. Cần bao nhiêu tiền, Quý Minh Noãn đột nhiên ngứa răng. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có đề tài tiền bạc thôi? À, hình như không có đề tài khác gì thật. Quan hệ của bọn họ thuần khiết như vậy đấy, trừ tiền, chẳng còn gì nữa. Sau đó cô rời khỏi WeChat, click mở thông báo của ngân hàng, chụp cho đối phương. Không thiếu đâu Tổng Giám đốc Lục. Mỉm cười, Lục Ngôn Thâm mỗi ngày đúng giờ chuyển tiền cho cô. Cô hiện tại là tiểu phú bà. Quý Minh Noãn cảm thấy mỹ mãn buông di động, Lục Chân Chân chỉ bên kia. Đúng rồi, em chị tên gì thế? Lát em mua trái cây hay hoa thì tốt hơn nhỉ? À, Lục Chân Chân nghĩ đến lát nữa phải gặp em trai của chị dâu, lo lắng như khi gặp phụ huynh. Quý Minh Noãn, tùy em nè, Lục Chân Chân khuấy ly cà phê, sau đó hỏi. Chị bảo Đường Tử ra lại đây, không sợ bị paparazzi chụp được. Chị là một nghệ sĩ, sao lại không biết sợ như thế? Quý Minh Noãn ngẩng đầu, sẽ không. Chị và Đường Từ Gia ngày mốt quay quảng cáo chung với nhau, đúng lúc bàn chi tiết. Hơn nữa không chỉ có bọn họ, Đường Từ Gia nói dẫn một người bạn đến đây. Lục Chân Chân tức giận, chực một tiếng, anh ở đây thì tốt rồi. Mà Lục Ngôn Thâm ở Brazil xa xôi đang cười, nhìn xưng hô Quý Minh Noãn nhắn lại, Tổng Giám đốc Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ xưng hô như thế này có thể làm người ta vui vẻ vào một tình huống ngày nào đó trong tương lai. Anh kéo cà vạt vừa thắt ngay ngắn, tìm chức năng tặng lì xì trong WeChat, nhập 200 tệ, gửi cho cô. Anh nghĩ nghĩ, tiếp tục gửi thêm một bao lì xì. Anh thấy đối phương không phản ứng, lại gửi. Sau đó, Lục Ngôn Thâm nhìn giao diện đầy bao lì xì, hơi cong khóe môi, nhanh thao tác trên di động. Lục Chân Chân nghe di động Quý Minh Noãn rung vài cái, sau đó nói. Di động chị reo kìa, không xem à, Quý Minh Noãn, ừ. Một tiếng, cầm lấy di động nói. Có thể là tin nhắn của tổ tiết mục, cô không nghĩ tới Lục Ngôn Thâm nhắn lại cô. Sau đó cô nhìn thấy giao diện toàn là bao lì xì. Cô thấy Lục Ngôn Thâm còn kẹp một câu giữa đống lì xì. Quý Minh Noãn dừng ngón tay, một dòng chữ quái dị hiện trước mắt cô. Tổng Giám đốc Lục quá lạ, kêu chồng. Đến từ Lục Ngôn Thâm, Quý Minh Noãn như nhìn thấy quỷ, đặt điện thoại xuống bàn, uống nước. Muốn dùng nước trấn an trái tim bé nhỏ, vẫn không cải thiện, ngược lại còn khô nóng. Sau đó cô cầm di động, không sai, là Lục Ngôn Thâm. Kêu chồng, Quý Minh Noãn hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười, khẽ cắn môi đếm bao lì xì, không nhiều không ít, vừa lúc 10 bao lì xì. Ánh mắt cô sáng lên, cô nở một nụ cười, bấm vào chuyển khoản, nhập 2.000 tệ. Cô gửi cho Lục Ngôn Thâm, cô nói, mô à. Tôi gọi Tổng Giám đốc Lục là thú vui nhỏ. Quý Minh Noãn nhìn màn hình di động, chờ trai thẳng nhắn lại. Quý Minh Noãn nhìn đăng nhập tin nhắn, xuất hiện lại biến mất. Rốt cuộc, 3 phút sau, ảnh đại diện trắng xóa gửi sticker của hệ thống, ảnh chu môi. Emoji, cách chương.